Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, quen tay hay việc, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên lãnh suy một tiếng. Bắt đầu. A, cửu gia những lời này, làm cho Quan Hy cảm giác chính mình thật giống như ai huấn tiểu tân binh. Hiện tại cửu gia ra lệnh một tiếng, muốn làm cái gì nghiêm túc mà lại cao lớn hơn chuyện tình. Rõ ràng như vậy cảm thấy thẹn, vì cái gì cửu gia có thể như vậy chính nhi bát kinh nói ra thôi. Nhưng, vừa mới nói muốn dùng thủ, là chính nàng đề xuất, lúc này con gái bị vây một loại đâm lao phải theo lao trạng thái. Không hơn thủ, không được, Quan Hy hung hăng cắn phấn nộn thần, này nhất cắn, phấn thần đều bị cắn đỏ sẫm, thượng đi, cũng không phải lần đầu tiên. Không phải là, chính là thì bà đi khinh long chậm niệp mạt phục chọn sao? Cố lên, Quan Hy, ngươi làm được, cấp chính mình làm xong trong lòng kiến thiết. Quan Hy nhẹ nhàng hấp khí lại hơi thở, tay nhỏ bé chậm rãi thân đi qua. Lạp hạ cửu ra khăn tắm, nắm đi lên, không thể không nói, quen tay hay việc, này vẫn là thực có đạo lý. Cảm thấy thẹn không thể so lần trước thiếu. Nhưng so với việc lần trước ngây ngô, Quan Hy lần này tiểu bạch thủ động tác đứng lên, so với lần trước lưu sướng rất nhiều, chính là cửu gia ở trong tay xúc cảm, vẫn là giống nhau, đại hơn nữa nóng rực, giống như hội bị phỏng trong lòng bàn tay làn da, thỉnh thoảng nhảy đánh cảm giác, còn có thể làm cho nàng có chút kinh hãi đảm chiến. Quan Hy chịu đựng cảm thấy thẹn, hai tiểu bạch thủ bị chủ nhân bán đứng. Cần cù và thật thà khẩn cẩn trọng công tác, qua hồi lâu đến Quan Hy đều cảm thấy chính mình thủ muốn phế. Vì cái gì còn không ra a? Quan Hy tiểu meo meo nhìn một chút cửu gia biểu tình. Tưởng nhìn ra điểm cái gì manh mối, cửu gia bán hạp đôi mắt, không biết có phải hay không ảo giác, cửu gia ngũ quan xinh xắn mang theo ẩn nhẫn biểu tình. Hắn no đủ cái trán mơ hồ có mồ hôi. Theo hắn cao thẳng mũi đi xuống lạc, lướt qua độ cong kiên nghị Kamani ẩn nhẫn, bị nhân xem là sẽ có cảm giác, đại khái là nhận thấy được Quan Hy ở nhìn lén hắn. Bán hạp đôi mắt nam nhân phút chốc mở mắt ra, luôn luôn lạnh như băng tối đen thâm thúy hai tròng mắt. Giờ phút này đáy mắt ở chỗ sâu trong giống nhau mang theo hỏa. Nhìn Quan Hy nhìn lén bị nắm bao. Lại chống lại cửu gia đáng sợ ánh mắt, vội vàng thu hồi ánh mắt thấp tiểu đầu. Này một đôi, vừa lúc trực diện chống lại cửu gia kia xấu gì đó. Quan Hy chưa từng có như vậy trực tiếp nhìn đến, a kêu một tiếng, chạy nhanh đừng mở mắt, vốn chính là đỏ lên nóng lên kiểm nhi, hiện tại hoàn toàn hồng đắc tượng một cái thục thấu cây táo. Mà phía sau, nam nhân gợi cảm buồn thanh một tiếng, thích phóng ra. Tiểu bạch thủ, lập tức, ướt sũng, Tiêu Cửu Diêm tầm mắt dừng ở Quan Hy hai non mịn tiểu bạch thủ. Mặt trên, là hắn gì đó, Tiêu Cửu Diêm màu sắc tối đen như đêm, tựa hồ nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Hắn thân thủ, thon dài hữu lực bàn tay to bắt con gái tinh tế cổ tay. Thô giáp chỉ phúc ở của nàng non mịn làn da thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng hai hạ. Như vậy hoạt nộn làn da. Làm cho hắn có chút yêu thích không buông tay. Cửu gia, Quan Hy lúc này thủ đều toan đã chết, một chút bị nam nhân bắt lấy. Không biết cửu gia đại lão muốn làm cái gì? Không, sẽ không vừa muốn đến một lần đi. Không cần a, lại đến một lần, của nàng tay nhỏ bé nhi, thật sự chịu không nổi. Nhìn trông mong nhìn cửu gia, Quan Hy đen thùi mắt to chớp chớp, dầm gì, như vậy. Có thể đi, có kè mặc cả là không có khả năng có kè mặc cả. Chính là nhược tranh thủ một chút mà thôi. Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi nghễ nhìn Quan Hy. Tuy rằng vẫn là trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng phát tiết qua đi nam nhân hiển nhiên tâm tình không sai. Hắn thản nhiên ừ một tiếng. Hết chương.